Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, gọi cha nuôi Storm. Sáng sớm, mộ địa, Raven một thân màu đen cách ăn mặc đứng ở một cái mộ bia phía trước. Đây là Magneto mộ, Magneto chết rồi, thi thể liền cặn bã đều không còn lại. Bên trong an táng chính là X giáo sư tìm được một chút Magneto lúc còn sống di vật. Chớ nhìn bọn họ đấu thời gian dài như vậy, nhưng còn có thể nghĩ đến cho hắn lập mộ lập bia cũng chỉ có X giáo sư. Chỉ chốc lát sau, Raven quay người đi về phía cách đó không xa Tô Thánh. Trở về đi, Raven thấp giọng nói, Tô Thánh quay đầu nhìn về phía không xa. Đứng đó một người, ta hẹn người. Trước đưa người trở về đi. Raven thuận lấy phương hướng nhìn thoáng qua cười gật gật đầu. Phất tay, sóng chấn động lỗ sâu mở ra. Đưa đi Raven, Tô Thánh hướng đi không xa thân ảnh. Nàng không trách ngươi sao? Nhìn xem đến gần Tô Thánh, Storm tò mò hỏi một câu. Nàng hiện tại là người của ta. Tô Thánh cười trả lời một câu tự nhiên nắm ở Storm eo quay người. Dạo bước, X giáo sư đây. Hắn cũng là Magneto bạn cũ. Đối với chuyện này có ý kiến gì không? Chỉ là có chút tiếc hận. Storm nói khẽ, ngươi gần nhất đang bận rộn gì? Lick cùng ta nói qua nhiều lần hỏi ngươi tại sao không đi nhìn hắn. Không phải có ngươi chiếu cố. Hắn đó sao? Tô Thánh thuận miệng nói. Storm nói, không giống nhau, hắn cuộc sống trước kia đáng thương như vậy, niên kỷ lại nhỏ như vậy, được ngươi cứu ra sau cơ hồ đưa ngươi trở thành phụ thân một dạng tồn tại. Ta là phụ thân, ngươi chính là mẫu thân rồi. Tô Thánh thuận thế dừng lại đứng ở Storm trước mặt vây quanh eo của nàng khẽ cười nói. Nói bậy gì đấy, Storm cáu giận đẩy ra Tô Thánh trực tiếp đi về phía trước đi. Tô Thánh nhếch mép lên cười thầm một tiếng đi theo lần thứ hai ôm eo của nàng. Storm liếc một cái lại không có đẩy ra. Ta không hứng thú tu dưỡng hài tử. Cũng không hứng thú làm ai cha. Đương nhiên nếu như nàng là một nữ hài mà nói ta ngược lại là không ngại làm cha. Cha nuôi ý tứ ngươi hiểu không? Tô Thánh hỏi. Storm nghĩ nghĩ. Người đỡ đầu ý tứ sao? Thánh lắc đầu. Tuy nhiên tương tự nhưng hoa hạ văn tự bác đại tinh thâm một dạng chữ hoặc là từ lại có thể dọc. Theo hàm nghĩa khác nhau, ta tới dạy ngươi tiếng Trung ngươi làm sao niệm. Cha, chấm ngoặc kép, Storm cũng không suy nghĩ nhiều vô ý thức học một lần. Cha, nuôi, ai? Tô Thánh cười ứng thanh, lặp lại lần nữa. Cha nuôi, ai? Tô Thánh lại lên tiếng. Một lần này Storm cuối cùng kịp phản ứng Tô Thánh đang đùa bản thân. Trong nháy mắt tức giận hướng hắn đánh qua. Kết quả vừa mới vươn đi ra cổ tay liền bị Tô Thánh bắt lấy đi theo dùng sức đưa nàng kéo gần trong. Ngực, Storm vừa muốn giãy giụa Tô Thánh liền cường thế bá đạo hôn một cái. Storm dùng sức đánh, đáng tiếc rất nhanh biến thành nện ngươi tiểu ngực ngực. Sau đó từ từ ngừng lại. Từ từ ôm lấy Tô Thánh, một hồi lâu sau, cảm giác được sắp hít thở không thông Storm lúc này mới đẩy ra Tô Thánh. Quay người cúi đầu, Storm xoa xoa tóc phảng phất nghe thấy được bản thân cái kia muốn bể ra tiếng tim đập. Ngươi, ngươi đừng dạng này, ta là thực lấy ngươi làm bằng hữu. Tô Thánh từ phía sau ôm lấy Storm. Storm hơi hơi lắc một cái đi theo cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt từ bên tai truyền đến, ta cũng là thực muốn ngủ ngươi, nào có người nói như vậy, coi như Storm biết rõ Tô Thánh ý đồ có thể nói trực tiếp như vậy cũng quá khó chịu a. Storm mới vừa dự định ly khai, Tô Thánh lại nói tiếp, nếu như một nữ nhân làm cho nam nhân nhìn đều không có muốn ngủ ý tứ. Ngươi không cảm thấy quá thất bại à? Tuy nhiên y phục của ngươi kiểu dáng không có đổi. Nhưng ta chú ý tới ngươi thật giống như họa đồ trang sức trang nhã. Vì gặp ta có thể để đường đường X-Men đội trưởng cố ý hóa trang. nếu như ta còn không nhúc nhích có phải hay không có chút có lỗi với ngươi Hoa Tâm Tư a? Storm mặt trong nháy mắt liền đỏ, đi ra ngoài trước đó nàng xác thực thoáng hóa trang, nàng còn tưởng rằng Tô Thánh nhìn không ra đây, cái này rất bình thường a. Nữ nhân đi ra ngoài không phải đều hóa trang sao? Có thể ngươi không phải a? Ngươi là nói ta không phải nữ nhân sao? Ngươi không phải nữ nhân của ta. Tô Thánh đem Storm xoay người mặt đối mặt nhìn xem nàng, ta muốn để ngươi trở thành nữ nhân của ta. Nữ nhân của ngươi nhiều lắm, ta cảm thấy chúng ta vẫn là bảo trì bằng hữu quan hệ tương đối tốt. Storm thấp giọng nói, khó trả lời a. Phủ nhận hiển nhiên không có khả năng, dù sao Tô Thánh tác phong Storm rất rõ ràng. Đừng nhìn nàng dường như từ chối nhã nhặn, nhưng trên thực tế cái này kỳ thật chính là một câu hỏi trắc nghiệm. Tô Thánh cảm thấy mình nếu là nói về sau cùng những nữ nhân khác lại không liên quan, tuyệt đối có thể thừa cơ cầm xuống Storm để cho nàng trở thành bạn gái của mình. Nhưng hy sinh lớn quá rồi đó. Tô Thánh muốn ngủ nàng, nàng lại nghĩ Tô Thánh chỉ ngủ nàng. Hai người lập trường, nhu cầu hoàn toàn khác biệt a. Tô Thánh không có ý định vì Storm từ bỏ rừng rậm. Nàng còn chưa đủ tư cách này. Nhưng nếu như hắn cự tuyệt, đoán chừng muốn xoa Storm liền không có cơ hội gì. Cho nên lúc này bất kể thế nào trả lời cũng là sai. Liền dứt khoát không trả lời. Nhưng không trả lời cũng không được a. Nhìn xem nhìn về phía mình Storm, Tô Thánh bỗng nhiên khẽ mỉm cười trực tiếp cúi đầu hôn một cái. Storm không nghĩ tới Tô Thánh sẽ làm như vậy, có lòng muốn hỏi cho rõ. Có thể Tô Thánh thế công quá mãnh liệt đến để cho nàng căn bản không có cơ hội suy nghĩ. Nhất là một lần này Tô Thánh xâm lược cảm giác mạnh hơn. Tay của hắn đã bắt đầu công thành đoạt đất. Tuy nhiên Storm ngăn trở mấy lần nhưng lại căn bản vô dụng. Bất chi bất giác nàng cùng Tô Thánh hai người đã nằm ở trên đồng cỏ. Trong lúc đó, nàng cảm giác gió mát đánh tới trong nháy mắt nhường hắn thanh tỉnh lại. Nhìn xem thất thủ trận địa, Storm kinh hãi đẩy ra Tô Thánh. Đừng ở chỗ này, đứng dậy, nàng cuống quýt chỉnh lý quần áo. Tô Thánh đứng dậy theo cười nói. Cho nên, chuyển sang nơi khác là có thể. Chuyển sang nơi khác cũng không được. Storm tức giận nói. Học, trường học sắp khóa cửa. Ta phải trở về, nhanh như vậy. Đúng nha, ta đi. Storm phảng phất sợ Tô Thánh giữ lại một dạng. Nói xong cũng vội vã chạy ra. Nhìn nàng kia có chút hốt hoảng bóng lưng. Tô Thánh không khỏi cười khẽ một tiếng. Thật đúng là đáng tiếc a. Kém một chút liền muốn bắt lại đây. Nhìn đến còn phải ở cố gắng một chút. Tranh thủ ở Wolverine quải điệu trước đó giải quyết Storm. Đen là đen một chút. Nhưng hắc mỹ nhân hẳn là cũng có tư vị khác a. Tô Thánh cười cười quay người biến mất không thấy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.